Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2757, Dưỡng Thành Kế Hoạch 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mỗi lần nói chuyện nhất định có Sương Nhi. Tỉ tỉ như vậy dạng. Này từ, làm Tu Từ Cần bực bội. Nhất là gần nhất Tu Từ Cần phát hiện. Hắn tựa hồ có điểm vẽ không xuất thê tử khuôn mặt, thê tử khuôn mặt thế mà tại trong ấn tượng của hắn chậm rãi giảm bớt càng ngày càng mơ hồ. Cái này khiến Tu Từ Cần rất thống khổ. Người có tự lành năng lực cùng lãng quên năng lực, có chút quá mức đau khổ hồi. Ước, đại não của con người lựa chọn lãng quên. Tu Từ Cần vẽ vẫn là thê tử, nhưng là luôn cảm thấy vẽ ra đến cùng trong ấn tượng có điểm không giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, cũng không nhớ rõ, chính là có chút chi tiết không nhớ rõ. Chẳng hạn như thê tử con mắt, vẽ ra, đến cảm giác luôn là không đúng. Tu Từ Cần phiền, còn có một cái mỗi ngày mặc đại hồng đại tử nữ nhân. Nhắc nhở, ngày dỗ đến, nếu là ngày dỗ, người mẹ nó ngược lại là khác mặc như vậy diễm tục quần áo. Ngày dỗ muốn tới. Chẳng lẽ không phải ăn mặc mộc mạc một chút sao? Mỗi một lần nhìn, Tu Từ Cần đã cảm thấy con mắt đau. Vì chính mình con mắt, vì lỗ tai thanh tĩnh, Tu Từ Cần trực tiếp đem Ninh Thư cấm túc, đến nỗi cấm túc thời gian không chừng. Lúc nào thả ngươi ra tới xem tâm tình. Không nghĩ cãi cọ, Ninh Thư bị cấm túc, không có chút nào sốt ruột. Mỗi ngày nên như thế nào thì thế nào? Nhất trực quan biểu hiện chính là lửa than giảm bớt. Mùa đông nếu như không có lửa than, kia là muốn đem người trực tiếp chết cóng. Hấp thu hỏa dương chi lực thân thể ấm ha ha, đặc biệt dễ chịu. Có hay không lửa than, căn bản không thèm để ý. Cơm nước kém, Ninh Thư liền tự mình đi làm ăn. Khuya khoát cho chính mình thiên vị. Người ủy thác bên cạnh không có gì tín nhiệm người. Không có thành thật với nhau người đáng giá tín nhiệm, có theo nhà mẹ đẻ mang tới nha hoàn đâu. Rốt cuộc là bị người ủy thác nương điều giáo thật tốt, mỗi lần liền cho Ninh gia truyền tin tức. Nàng có chuyện gì, nha hoàn liền cho truyền lại tin tức. Không phải sao, nàng thất sủng, bị cấm túc, Ninh gia chủ mẫu, người ủy thác, nương liền cho Ninh Thư mang tin. Làm nàng hảo hảo, không nên gây chuyện, hầu, hạ tốt vương gia. Chiếu cố tốt Hoàng Nhi, đừng mỗi ngày khắp nơi chỉnh có không có, ngẫm lại nhà mẹ đẻ. Ninh Thư thu được tin, xem hết liền châm lửa nhét lò lỗ bên trong. Trời lạnh củi lửa không tốt một chút, làm nàng nghĩ nhà chồng, nghĩ nhà mẹ đẻ, nghĩ cháu trai, ai đến nhớ nàng. Nàng, hiện tại ai cũng không nghĩ quản, nàng gả đi người tát nước ra ngoài, tương lai có chuyện gì, nhà mẹ đẻ chỉ sợ lẫn mất xa xa. Nhà mẹ đẻ cho nàng chỗ dựa không tồn tại, lấy lòng vương gia mới là đứng đắn. Người cũng cao gả, tốt như vậy nhà chồng, người còn muốn như thế nào? Khác không biết đủ, thế nhưng là Ninh gia lại nuôi lớn Ninh An Nghi. Ninh An Nghi cự tuyệt không được người trong nhà an bài. Ninh Thư đem Ninh gia chủ mẫu đến tin nhìn qua, liền dùng để châm lửa. Làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống. Ninh An Sương ngày dỗ một ngày này, Ninh Thư bỏ đi đại hồng đại tử quần áo, đổi lại mộc mạc quần áo. Đến Ninh An Sương bài vị trước dâng hương, Tu Từ Cần ôm ôm hài tử, nhìn thấy Ninh Thư đi tới, mặc trên người tao nhã quần áo, một hoảng hốt kém chút coi là Sương Nhi trở về. Nhịn không được đi vào vừa nhìn, phát hiện là Ninh An Nghi. Hiện tại Ninh An Nghi cùng Sương Nhi càng ngày càng không giống. Nếu như trước, đó còn có chút tương tự. Hiện tại cho dù là mặc vào giống nhau sắc hệ quần áo, xa xa xem giống, vừa nhìn mặt, khác nhau quá lớn. Mắt của nàng đuôi hất lên một chút, nhíu mày lúc nhìn người, cho người ta một loại lăng lệ âm vang cảm giác. Trước kia Ninh An Nghi là lời nói ít an tĩnh nữ tử, hiện tại cố ý cùng hắn đối nghịch, thay đổi không ít. Ninh Thư nhìn thấy trong ngực hắn Hoàng Nhi, lập tức cười nói, Hoàng Nhi hôm nay thật là dễ nhìn. Vươn tay nhéo nhéo Hoàng Nhi tiểu non tay, sau đó lại dùng tay bụm mặt. Bibi, Thiết Thiết anh nói. Tỷ tỷ nếu là nhìn thấy Hoàng Nhi lớn lên tốt như vậy, khẳng định rất vui mừng. Tỷ tỷ, người tỷ tỷ đi như thế nào đến sớm như vậy? Ninh Thư anh phiêu đãng trong phòng. Có một cỗ âm trầm cảm giác. Tu Tử Cần, có bệnh, Vương Phi thân thể không tốt. Về sau tiếp tục cấm túc dưỡng tốt thân thể. Tu Tử Cần không nhìn Ninh Thư anh. Trực tiếp đối Lý Má Má nói. Xem trọng, Vương Phi, Lý Má Má. Vương Phi tìm đường chết năng lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Vốn là đã rất thương tâm. Ngươi còn đặc biệt hướng chỗ đau đâm. Nàng rốt cuộc, là đến yếu thế vẫn là đến cố ý làm người buồn nôn. Ninh Thư lại bị cấm túc. Buổi tối, Ninh Thư mở ra tủ quần áo. Mặc vào Ninh An Sương thích mặc quần áo. Kiểu dáng, có chút hóa một cái trang. Ninh An Sương đến tột cùng là cái dạng gì? Ninh Thư, chỉ có thể dựa vào người ủy thác trong trí nhớ. Còn có Tu Tử Cần vẽ Ninh An. Sương bộ dáng, dựa vào thô ráp trang điểm công cụ. Ninh Thư đem chính mình vẽ đến cùng Ninh An Sương tám thành tương tự. Chính yếu nhất vẫn là hai người lớn lên có điểm giống. Ninh Thư tóc rối bù, giống như U Linh đến Tu Tử Cần ngoài cửa phòng. A, nàng gần nhất như thế nào yêu quý bên trên loại phương thức này đâu. Không có việc gì liền thích dọa người như vậy. Bất quá nào có quỷ gõ cửa. Ninh Thư theo cửa sổ lật đi vào. Đột nhiên vang lên. Không biết thế giới này năng lực không thể sử dụng không gian pháp tắc. Nếu như sử dụng không gian thông đạo, chỉ sợ nàng liền có thể trống rỗng xuất. Hiện tại Tu Tử Cần trước mặt đi. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực tìm kiếm tọa độ không gian. Sau đó cấu trúc không gian thông đạo. Sau đó Ninh Thư đột nhiên biến mất. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Tu Tử Cần. Bên giường, Ninh Thư bóp cuống họng. Học Ninh An Sương thanh âm. Nhẹ nhàng hô, Cẩn Lang, ngươi tỉnh một chút. Tu Tử Cần cảm giác bên giường có người. Đột nhiên đánh thức, nếu như là thích, khách, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết. Tại thanh lãnh ánh trăng như nước dưới, Tu Tử Cần nhìn thấy một cái tóc tai bù. Xù nữ nhân ngồi tại bên giường của hắn, một thân mộc mạc quần áo tại trong đêm. Có điểm dọa người, Tu Tử Cần một chút hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Vội vàng rút ra dưới cái gối dao. Gam, Ninh Thư lập tức bóp cuống họng nói. Là ta nha, Cẩn Lang, ngươi không nhớ ta. Sao, Tu Tử Cần có chút chần chờ. Là Sương Nhi sao? Sương Nhi, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Là ta, Sương Nhi. Tu Tử Cần kích động vươn tay muốn bắt Ninh Thư. Nhưng là Ninh Thư, lui về phía sau hai bước. Cẩn Lang, ngươi không yêu ta. Vì cái gì ngươi cưới người khác? Vẫn là cưới muội muội của ta. Tu Tử Cần vội vàng nói. Sương Nhi, bổn vương là không có cách nào. Hoàng gia, gia nhất định sẽ bức ta thành thân. Ta nghĩ đến ngươi muội muội có thể rất tốt chiếu cố Hoàng Nhi. Nhưng là không, nghĩ tới nàng cùng ngươi không hề giống. Ninh Thư, ngươi chính là kiếm cớ. Hoàng thượng như vậy thương ngươi, tổng sẽ không một năm thời gian cũng không cho ngươi, liền buộc ngươi thành thân. Bất quá ai bảo ta yêu ngươi đâu. Cẩn Lang, ta đi trước, thời gian của ta không nhiều lắm, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Ninh Thư một bên nói, một bên cấu trúc một cái lối đi, thông hướng ngoài cửa, sau đó đột ngột theo Tu Tử Cần trước mặt biến mất. Trực tiếp cứ như vậy biến mất, Tu Tử Cần con mắt kém chút lồi ra đến. Cứ như vậy biến mất. Sương Nhi, Sương Nhi, Tu Tử Cần hướng phía cửa đuổi theo. Trực tiếp đụng vào trên cửa, cái trán đều máu ứ đọng. Không phải nằm mơ, kia Sương Nhi linh hồn thật xuất hiện sao? Một chút biến mất, hết chương.